Chương 1863, Hồn Cương Thế Giới. 1863 Hồn Cương Thế Giới. Hồn Cương Thế Giới. Lục Vân ngẩn ngơ, đây không phải người kia khai sáng ra tới thế giới tinh thần sao? Lục Vân nghe được Vạn Linh Đại Tôn nói ra Hồn Cương Thế Giới bốn chữ này thời điểm, trực tiếp ngây dại. Cùng trong luân hồi thế giới này Hồn Cương thí luyện cảnh bất đồng, Hồn Cương Thế Giới là một phương thế giới chân chính, là toàn bộ đại chư thiên thí luyện chi giới. Vạn Linh Đại Tôn vừa cười vừa nói, đệ tử giới bên trong có Hồn Cương thí luyện cảnh, đó cũng không phải bí mật gì, mặc dù hiện tại Hồn Cương thí luyện cảnh đang cùng tiên đạo hòa làm một thể, nhưng lại cũng không phong bế, sinh linh vẫn như cũ có thể thông qua Hồn Cương đại điện tiến vào bên trong thí luyện. Vạn Linh Đại Tôn đã từng đi qua Hồn Cương thí luyện cảnh. Hồn Cương thí luyện cảnh là Mặc Y Dị khai sáng ra tới tinh thần thí luyện chi địa, cùng cái kia Hồn Cương thế giới hoàn toàn khác biệt, liền Vạn Linh Đại Tôn đều nhìn mà than thở. Nhưng là Hồn Cương thí luyện cảnh chỉ thích hợp đệ tứ giới trật tự, nhưng là Lục Vân muốn chân chính cường đại xuống dưới, nhất định phải tiến vào Đại Chư Thiên, tại Đại Chư Thiên bên trong thí luyện. Từ Lục Vân đi vào tiên giới, bước trên tiên đạo đến nay, hắn chân chính dựa vào thực lực mình chiến đấu ít càng thêm ít, Huyền Châu Mục chi chiến, Chí Tôn bảng chi chiến, đến Hồng Ngông Sổ Long bảng chi chiến những này, QNZ tuyệt đại đa số đều là luận bản tỷ thí, mà không phải sinh tử chi chiến. Lúc khác, Lục Vân đều dựa vào sinh tử thiên thư, dựa vào địa ngục thậm chí rất nhiều tá đạo cùng thuật đạo. Tại đệ tứ giới, hoặc là tiên giới, Hồng Ngông bên trong, Lục Vân có thể dùng cái này hoành hành thế gian, dần dần trở thành vô địch cường giả, nhưng là tại đại chư thiên bên trong, đây là không thể thực hiện được. Cho nên, Lục Vân cờ ơn ở lịch luyện, cờ ơn ở giữa sinh tử đại chiến từ bỏ sinh tử thiên thư, từ bỏ địa ngục, đối với hắn tự thân tiến hành tôi luyện, nhường hắn thực lực chân thật, đủ để cùng sinh tử thiên thư, cùng địa ngục cùng ghép đôi. Lục Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là ý nghĩ của hắn, chỉ là đại chư thiên với hắn mà nói thực sự quá lớn. Hắn như là đứng tại vui ngựa kéo nhã chân núi con kiến nhỏ mở dạng, nhìn thấy vẹn vẹn trước mắt một hạt cát bụi, liền đem viên này cát bụi trở thành toàn bộ đại chư thiên. Vạn Linh Đại Tôn có thể vì người dẫn đường của hắn. Mặc Y khai sáng Hồn Cương thí luyện cảnh thời điểm, sợ cũng là tham khảo Hồn Cương thế giới. Bất quá bất đồng chính là, Hồn Cương thế giới là thế giới chân chính, cũng không phải là thế giới tinh thần. Giờ phút này, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên hai người liền đi tới Hồn Cương thế giới bên ngoài. Đệ tử giới bên trong còn có một đống lớn cục diện rối rắm, ngươi cứ như vậy mặc kệ liền trực tiếp như vậy chạy đến nơi đây. Sở Tinh Nhiên nhìn bên cạnh Lục Vân, có chút không dám tin tưởng. Từ luân hồi chi địa mở ra sau đó, Lục Vân chỉ xuất hai chiêu. Chiêu thứ nhất là bố trí xuống thời gian kết giới, vì luân hồi chi địa tranh thủ 2 vạn năm thời gian. Chiêu thứ hai chính là hồi sinh phù, rồi nhất cử đem đại chư thiên các đại nhân vật trấn trụ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại sau đó Lục Vân liền không có bất kỳ cái gì động tác. Đương nhiên, trong lúc này hắn còn chỉnh hợp lục đại địa ngục, diễn hóa ra duy nhất bản nguyên địa ngục. Bất quá chuyện này cùng những người khác không quan hệ, là Lục Vân chính mình con đường ở dê tu ha nhờ. Lại vung tay, Sở Tinh Nhiên đã sớm nghe qua Lục Vân vung tay trưởng quỹ danh tiếng, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đệ tử giới như vậy đại nhất cái cục diện rối rắm còn tại đó. Hắn liền đi thẳng một mạch như vậy, rồi duy nhất bản nguyên địa ngục đã xuất hiện, cái kia một đám ngưu nhân thương thế QNZ bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, đủ để uy hiếp đại chư thiên tiểu ngữ cùng tiểu hồ ly cổ tay, lại thêm Vãn Phong tiểu nha đầu kia dạ tâm, đệ tứ giới bên trong có ta không có ta đều như thế. Lục Vân cười hắc hắc. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới đem đệ tứ giới toàn bộ đều nắm giữ trong tay. Sở Tinh Nhiên có chút mờ mịt cùng không hiểu, Lục Vân hiện tại cách làm. Cố nhiên đệ tứ giới bên trong lưu lại tên của hắn, nhưng cũng chỉ là lưu lại một đoạn như là truyền thuyết một dạng chuyện xưa. Tất cả mọi người biết rõ Lục Vân cái tên này, nhưng đối với hắn QNZ vẹn vẹn một phần sùng kính cùng nhìn lên. Nếu là hiện tại Lục Vân lưu tại đệ tứ giới, tự thân đi làm, như vậy toàn bộ đệ tứ giới liền là của hắn. Hắn chính là đệ tứ giới bên trong đế vương, cái này không cần bất luận cái gì quá trình. Lục Vân nếu là nghĩ, lập tức liền có thể làm được. Lúc này Lục Vân rời đi, liền hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Mặc dù, hiện tại Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly cùng với Vãn Phong ba người tại kinh doanh tiên giới, kinh doanh đệ tứ giới, nhưng là các nàng ba cái phong cách hành sự đến xem, cũng không có làm nữ vương dạ tâm. Ba người chỉ muốn phải lớn mạnh tiên đạo, nhường tiên đạo xuyên qua đến đại chư thiên bên trong. Tiên đạo A tôn trọng chính là tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Nếu là đem thứ gì đều trộm trong tay, cái kia còn sống chẳng phải là quá mệt mỏi? Lục Vân cười ha ha một tiếng, người có chí riêng, ta liền không thích qua nở những cái kia loạn thất bát tao sự tình, ai muốn làm cái kia đế vương liền đi làm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến ta là được. Chúng sinh có tự do của bọn hắn cùng lựa chọn, bọn hắn muốn trở thành nhân thượng chi nhân, khống chế văn vật, vậy liền xem chính bọn hắn bản sự cùng tạo hóa ta, không nguyện ý. Lục Vân vô vô Sở Tinh Nhiên bả vai, cười nói, đi thôi, đi xem một chút hồn cương thế giới này. Đã ngươi không nguyện ý trở thành người trên người, chúng sinh đế vương, vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Sở Tinh Nhiên nhếch miệng. Bởi vì ta không muốn chết ta. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta không muốn chết, chỉ có thể không ngừng mạnh lên rồi thân ở vòng xoáy, nếu không cách nào thoát đi, vậy liền để tự thân trở nên đủ cường đại, sau đó đem cái này vòng xoáy phá hủy. Tốt, các ngươi hai cái mau vào đi thôi, đưa các ngươi đi vào nơi này, không phải để cho các ngươi cảm thán nhân sinh. Lúc này, Vạn Linh Đại Tôn rốt cục nghe không nổi nữa, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi phải nhớ kỹ, hồn cương thế giới bên trong, thế mệnh phù cùng với ngươi hồi sinh phù là không có một chút tác dụng nào, đã có người làm qua thí nghiệm, mạng chỉ có một, đã chết cũng liền triệt để chết rồi, đừng vọng tưởng sử dụng hồi sinh phù. Lục Vân biến sắc, sau đó hắn yên lặng gật đầu. Sau một khắc, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên hai người liên thủ tiến vào trước mắt phương này đỏ rực thế giới bên trong. Trời là màu đỏ sậm, dưới chân đại địa đồng dạng cũng là màu đỏ sậm, tựa hồ là bị máu tươi nhiễm đỏ, chung quanh cu nở dê tràn đầy túc sát chi khí. Cẩn thận, nơi này không phải đất lành, trước tiên tìm một nơi giấu đi lại nói. Sở Tinh Nhiên phản ứng cực nhanh, hắn một thanh kéo qua Lục Vân, hai người trong nháy mắt biến mất tại cái này phương mặt đất màu đỏ phía trên. Ba ba ba, tại Lục Vân hai người biến mất cái kia trong nháy mắt, ba mũi tên không biết từ nơi nào xuất hiện, đính tại mới vừa hai người chỗ đứng lập địa phương. Một tòa ngọn núi nho nhỏ đằng sau, Lục Vân hậu bối bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mới vừa nếu không phải là Sở Tinh Nhiên lôi kéo hắn rời đi, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị cái kia ba mũi tên đóng đinh rồi. Mở ra 30 trọng danh sách cường giả, Lục Vân mở miệng hỏi, hồn cương thế giới này là để cho chúng ta ở chỗ này cùng những người thí luyện khác tự giết lẫn nhau sao? Hồn cương thế giới không có cấp thấp như vậy. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, sinh tồn, vô luận dùng biện pháp gì, có thể ở chỗ này sống qua một năm, liền coi như là thí luyện viên mãn, hồn cương thế giới trật tự sẽ đem chúng ta đưa ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy? Lục Vân giật mình. Đơn giản? Sở Tinh Nhiên cười hắc hắc, một năm sau. Nếu là tại Vạn Linh Đại Tôn đưa chúng ta tiến đến cái chỗ kia, ngươi không có nhìn thấy lời của ta, liền một thân một mình rời đi đi, ta xác suất lớn là chết ở chỗ này. Sở Tinh Nhiên đang nói ra lời nói này thời điểm, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở trước mắt của Lục Vân. Đương nhiên, ở trong mắt Sở Tinh Nhiên, là Lục Vân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, từ trước mắt của hắn biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.